Thạch Xuyên không giải thích. Ha ha, là tại hạ cô lậu quả văn. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Lúc trước tuy hắn thường gặp gỡ Cảnh Dương Thượng Nhân, nhưng chủ đề nói về Bách Tạo Sơn vẫn tập trung ở thuật luyện khí, còn chưa quan tâm những phương diện này. Ngược lại cũng không kỳ quái, nghe Giao Tam đạo hữu nói, đạo hữu một mực ở tại nơi vắng vẻ Bắc Hàn Tiên Vực, ngược lại chưa từng gặp qua Bách Tạo Các cũng không có gì lạ. Hồ Tam mở miệng nói ra, Thạch Xuyên không nghe vậy, lông mày nhíu một cái không dễ nhận ra, ánh mắt không tự chủ lại nhìn Hàn Lập đánh giá một chút. Hàn Lập chú ý tới ánh mắt Thạch Xuyên không, nhìn y cười cười. Thạch Xuyên không gật đầu khẽ, sau đó rời ánh mắt đi. Cách chương.